Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Thượng Thanh Cung khóc lóc kể lể. Mới nhất địa chỉ internet. Bạch Cẩm quy củ đi đến Bồ Đoàn trước quỳ xuống, dập đầu nói ra: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư phụ." Thông Thiên Âm Dương quái khí nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi còn nhớ rõ có ta người sư phụ này. Đầu tiên là khu trục hơn 600 đồng môn, sau đó lại tới một cái đại đạo cuối cùng ai là đỉnh. Mới gặp Nguyên Thủy Đạo Thành không? Ta đều đã không, ngươi đâu còn có cái gì sư phụ?" Bạch Cẩm ngẩng đầu vội vàng giải thích nói: "Sư phụ, ngài thế nhưng là ta thân sư phụ a. Nếu như ta nói đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, mới gặp Thông Thiên Đạo Thành không? Này thành cái gì? Không phải liền là thành khoe khoang sao? Ngoại nhân còn tưởng rằng chúng ta Tiệt giáo ra mặt đều rất dày đâu. Chúng ta muốn khiêm tốn, phải khiêm tốn. Ta nhìn ngươi có thể không có chút nào điệu thấp. Trước phạt Tiệt giáo đồng môn, lại trừng phạt xiển giáo cao đồ. Ngươi thế nhưng là rất là uy phong a." Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra: "Sư phụ, ngươi cho rằng đệ tử nguyện ý sao? Các ngươi đều mặc kệ, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ nhìn xem sự tình càng diễn càng hỏng bét, để sư phụ cùng sư bá bị ngoại nhân chế giễu, sau cùng đệ tử chỉ có thể kiên trì quản bên trên, kết quả đem đồng môn tất cả đều đắc tội. Hiện tại bọn hắn trong lòng không nhất định làm sao mắng ta đâu." Đứng dậy hướng phía chủ vị chạy tới, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, chơi xấu kêu lên: "Ta mặc kệ, sư phụ, ngài hôm nay nhất định muốn đem ta cái này ngoại môn thủ đồ thân phận bỏ đi. Nửa điểm chỗ tốt không có, còn đều là chuyện đắc tội với người. Mắc kệ, ta mắc kệ, ai nguyện ý khi liền ai đi khi. Ta nhìn Đa Bảo sư huynh liền rất thích hợp." Thông Thiên trong lòng uất khí nhất thời trì trệ, nhìn xem Bạch Cẩm chơi xấu dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cỗ buồn cười, không cao hứng nói ra: "Ngươi cái này bại hoại dáng vẻ như cái gì lời nói? Ngồi đàng hoàng cho ta." Bạch Cẩm nhất thời người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào phía dưới bồ đoàn bên trên nghiêm túc nguy ngồi. Xử lý xiển tiệt tranh chấp sự tình, tính ngươi có một chút công lao. Hiện tại chúng ta tới tính toán ngươi cố ý khu trục vì sư đệ tử sự tình đi. Thông Thiên đang cố ý hai chữ bên trên cố ý tăng thêm ngữ khí. Bạch Cẩm mờ mịt nói ra: "Cố ý, không có a." Vạn phần đau lòng nói ra: "Rõ ràng là chính bọn hắn hấp thu thẻ căn cước bên trong công đức, mất ngạo khí ngông nghênh. Đệ tử lúc này mới bất đắc dĩ dưng dưng đem bọn hắn trục xuất sư môn. Sư phụ ngài không biết ta trục xuất bọn họ thời điểm lòng có nhiều đau nhức a. Bọn họ cô phụ ngài tha thiết hy vọng, bọn họ cô phụ ngài khẩn thiết ái đồ chi tâm." Hừ hừ tương đương, Thông Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem phía dưới Bạch Cẩm biểu diễn. Bạch Cẩm lặng lẽ nhìn lén Thông Thiên liếc một chút, thu hồi bi thống biểu lộ, cười ngượng ngùng mà thay đổi: "Tốt a, ta chính là cố ý. Sư phụ thánh mục như đuốc, đệ tử làm ra hết thảy đều không thể gạt được sư phụ con mắt. Nói đi, tại sao phải khu trục phi sư đệ tử?" Bạch Cẩm sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói ra: "Sư phụ, từ ta gặp được bọn họ lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết bọn họ không xứng với ngài. Phi tương đương là không xứng với trở thành đệ tử của ngài. Lúc này mới lược thi tiểu kế bại lộ bản tính của bọn hắn. Tại sư phụ ngài phán đoán sáng suốt phía dưới, đem bọn hắn trục xuất sư môn. Sự thật chứng minh sư phụ ngài quyết định là vô cùng sáng suốt. Về sau bọn họ cũng dám tại thánh nhân đạo trường động võ. Còn có so với bọn hắn càng không cách nào vô thiên sao?" Thông Thiên nhất thời bị tức cười, nói ra: "Hợp lấy ngươi cố ý khu trục vi sư đệ tử, vi sư còn muốn cảm ơn ngươi." "Không ổn." Bạch Cẩm nhất thời héo, lập tức thật sâu cúi đầu: "Lão lão thực nói thật nói, là đệ tử sai, sư phụ muốn đánh phải phạt, đệ tử tất cả đều lĩnh tội." Thông Thiên nhìn xem Bạch Cẩm một bộ nhận đánh nhận phạt dáng vẻ, trong lòng nếu là buồn cười lại là bất đắc dĩ, hừ một tiếng nói ra: "Tính ngươi công tội bù nhau, nếu có lần sau nữa, tuyệt không khinh suất tha thứ." Tạ ơn sư phụ. Bạch Cẩm cười đứng lên. Thông Thiên xa xa nhìn nói với phía Tây. Hai vị này nên xử trí như thế nào? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Cái này đơn giản. Nếu như sư phụ cảm thấy bọn họ nhận lầm thái độ coi như thành khẩn, liền đem bọn họ thả. Nếu như cảm thấy bọn họ còn thích ăn đòn, liền để bọn hắn tiếp tục quỳ. Thông Thiên lẩm bẩm nói ra. Ta nếu là thả cái kia tiểu lão đầu, nhị ca lại không buông tha đệ tử của ta. Trên ngọn núi liền quỳ đệ tử của ta. Vi sư ta chẳng phải là thật mất mặt. Hiểu tương đương. Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ nói ra. Sư phụ, đệ tử còn muốn đi nhị sư bá chỗ mời ngủ ngon. Trước cáo từ, tương đương. Thông Thiên hài lòng gật gật đầu nói. Người đi đi, miễn cho để bọn hắn xiển giáo người nói chúng ta tiệt giáo người không có lễ nghĩa. Vâng. Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài, đi tới cửa trước thời điểm, dẫm chân xuống quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, chờ mong nói ra, sư phụ, ngài nhìn có hay không có thể đem đệ tử chế tác thẻ căn cước công đức tiền cho thanh lý một chút. Cút. Thông Thiên vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất, a tương đương từng tiếng hoảng sợ kêu to xa xa truyền đến. Một viên sao băng chính hình xoắn ốc thăng thiên. Sau một hồi lâu, một đám mây đoàn mới từ bầu trời bay thấp, rơi vào Ngọc Thanh Phong trước đó. Bạch Cẩm đi xuống đám mây, hướng phía mở rộng Ngọc Thanh cung bên trong lặng lẽ nhìn lại. Chỉ thấy bên trong quảng thành từ các loại một đám kim tiên tất cả đều quỳ gối bồ đoàn bên trong. Nhiên Đăng cúi đầu đứng ở bên cạnh, nặng nề bầu không khí tại đạo cung bên trong tràn ngập. Bạch Cẩm thở dài lớn tiếng kêu lên. Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến nhị sư bá. Chúng xiển giáo kim tiên tất cả đều thân thể khẽ động. Trong đầu hiển hiện một cái ý nghĩ hắn tại sao lại đến. Sau đó dâng lên một cỗ tức giận. Còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Chủ vị Nguyên Thủy mở to mắt nói ra. Các ngươi lại ra ngoài. Truyền Bạch Cẩm tiến đến. Vâng, xiển giáo chúng tiên tất cả đều đứng dậy đi ra phía ngoài. Bên ngoài Bạch Cẩm chính cung kính thở dài mà bái. Nhiên Đăng đi ngang qua Bạch Cẩm bên người thời điểm, Từ Tốn nói, lão sư để ngươi đi vào. Đa tạ sư thúc truyền tin. Bạch Cẩm đứng dậy, sửa sang một chút y phục, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Xiển giáo chúng đệ tử tất cả đều quay đầu nhìn xem quan bế cửa cung. Từ Hàng yếu ớt nói ra. Vì cái gì sư phụ sẽ như vậy coi trọng hắn? Quảng Thành Tử ngưng trọng nói ra. Cái này Bạch Cẩm thực tế không đơn giản. Chúng ta nhất định phải nhanh đem hắn sự tình điều tra rõ ràng. Còn lại xiển giáo đệ tử cũng tất. Cả đều gật gật đầu. Thượng Thanh cung bên trong. Bạch Cẩm quỳ gối bổ đoàn bên trên. Cung kính bái ba bái. Nói ra. Hôm nay đắc tội xiển giáo đệ tử. Còn mời sư bá thứ lỗi. Chủ vị, Nguyên Thủy thanh âm truyền ra, thiên địa có thứ tự, thu gặt đông tàng, chỉ có theo quy mà vì, mới là lâu dài chi đạo, ngươi làm sai chỗ nào? Bạch Cẩm cung kính nói ra, đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử khác trong tâm khảm, đứng lên đi, Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cái eo đình chỉ, nghiêm túc nguy ngồi, Nguyên Thủy hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi đến cần làm chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút hỏi. Sư bá, ngài có phải không là thật không quen nhìn chúng ta những này ẩm ướt sinh chứng hóa yêu tộc? Nguyên Thủy mỉm cười. Nói ra, tựa như lời ngươi nói như vậy. Ta nếu là chướng mắt yêu tộc, làm thế nào có thể thu Bạch Hạc vì đồng tử? Làm thế nào có thể thu Hoàng Long làm đệ tử? Nhưng sư phụ ngươi thu những cái kia ngoại môn đệ tử ta xác thực chướng mắt. Ngươi có biết yêu tộc phân chia? Bạch Cẩm mờ mịt lắc đầu nói ra. Không biết, yêu tộc là chỉ cây cỏ mãnh thú hấp thu thiên địa linh khí mà sinh ra linh trí tồn tại mới sinh. Linh trí, bản tính khó thuần, thực vật chính nghĩa còn dễ nói. Mãnh thú chính nghĩa thú tính chưa trừ diệt, ăn lông ở lỗ, bỏ mặc tự mình, giết chóc bạo ngược tràn ngập trong tim. Lâu ngày pháp lực làm sâu sắc, nhưng vô đạo hành tại thân thể. Như thế liền đã nhập ma đạo. Bởi vậy yêu tộc lại phân làm hai loại, yêu tinh cùng yêu quái. Yêu quái còn gọi là yêu ma. Yêu tinh đến thiên địa chi linh tú. Yêu quái đến thiên địa chi bạo ngược. Ta không thích chính là tứ ngược tự dưng yêu quái. Mà không phải yêu tộc. Nói như thế ngươi có thể minh bạch. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Nói ra, minh bạch, minh bạch. Vừa cười vừa nói. Vậy ta cũng hẳn là yêu tinh a. Nguyên Thủy cười ha hả nói ra. Ngươi khác biệt, ngươi đã nhập đạo, công đức gia thân, có thể xưng yêu tiên. Bạch Cẩm dương dương đắc ý nói ra. Nhìn như vậy đến ta vẫn là yêu tộc thánh hiền. Nguyên Thủy cười không nói. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.